Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Tâm An rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục đọc truyện trên kênh Bụi Phố. Và đến với kênh Bụi Phố ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Trang Bobby. Xin được gửi đến cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Đôi Mắt Người Xưa. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi kết thúc phần 4, sau khi mà chúng ta chứng kiến cái cảnh anh chàng Tử Hạ theo đuổi Huyền, thì Vũ Hàn đang có một động thái, đó chính là ghen vô cớ. Và anh ấy đang có một sự im lặng để phản đối hôn nhân giữa mình với Thanh Xuân. Điều gì sẽ chờ đợi chúng ta ở tập này? Quý vị hãy cùng chú ý theo dõi nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, như thường lệ quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi và chia sẻ kênh Bụi Phố để ủng hộ cho Tâm An cũng như ban biên tập của Đình Tùng Media. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với phần 5 Đôi Mắt Người Xưa, tác giả Trang Bobby, qua phần diễn đọc của Tâm An. Con người sinh ra, mỗi người đã có một số phận. Đâu phải ai muốn là được. Nếu được lựa chọn, tôi cũng muốn tôi có đầy đủ ba và mẹ. À phải rồi, tụi nó đều xuất thân từ những con nhà giàu. Và chúng nó phải thật giàu có mới được vào học trong ngôi trường này. Chúng nó đâu hiểu được những nỗi đớn đau của những người nghèo khổ như tôi. Này, con đấy là con Huyền mù đấy. Mẹ nó làm đĩ đấy tụi mày. Nghe nói mẹ nó bị hiếp dâm, mới ra nó đấy. Mà sao nó lại được học ở đây nhỉ? Lại được đích thân thầy Nhất Nam dạy nữa chứ? Chắc làm đĩ giống mẹ nó, cặp với thằng già nào, rồi mới được vào đây học. Thế mà mấy hôm trước, nhị thiếu gia Tử Hạ còn đưa đón nó. Đúng là con cáo già thành tinh, không có liêm sỉ, không biết xấu hổ là gì. Tôi rơi những giọt nước mắt vì uẩn ức, tôi càng bước đi thật nhanh. Chúng nó lại nói thật to. Một con trong bộ nữ tử, con đó hình như là Tuệ Tuệ. Này, đứng lại. Tôi cứ thế bước đi thật nhanh. Nó tiến tới giật ngược qua tóc của tôi lại. Tao nói mày đứng lại. Mọi người thấy vậy cười ha hà, vỗ tay khoái chí. Chị đã nói cưng đứng lại, nhưng cưng không chịu nghe lời đúng không? Ban đầu chị tưởng nhà cưng thế nào, không ngờ xuất thân của cưng cũng không bằng con chó nhà chị. Con chó nhà chị, nó còn có ba có mẹ đấy. Tôi với nó mặt đối mặt nhau ở giữa hành lang tầng 2. Xung quanh là một lũ vây quanh. Tôi siết chặt tay lại. Lúc này tôi bình tĩnh hơn ai hết. Phải rồi, yếu đuối cho ai xem. Yếu đuối thì chúng nó đâu bớt được cái mồm lại. Với lại, nỗi đau của tôi không thể nào mà cho chúng nó chà đạp và xem là niềm vui được. Hiền lành với những đứa không còn tính người để làm gì cơ chứ? Mày nói đủ chưa? Bọn mày cười trên nỗi đau của người khác, coi chừng bị nghiệp quật đấy. Một con trong đó cười nhếch môi, vất mạnh tập giấy vào mặt tôi. Đọc đi, đồ con điên. Tôi run run lật lại mặt chữ của tờ giấy. Trên đó chính là tên của tôi và hình ảnh của tôi. Dương Thu Huyền, cô gái mù, dùng vẻ đẹp trong trắng của mình để lên giường với đại gia nhằm mục đích được học trong ngôi trường danh giá này. Loại phụ nữ như vậy cần được bài trừ để tránh ảnh hưởng đến thế hệ học sinh tương lai. Rồi mọi người cùng đồng thanh hô to: bài trừ, bài trừ. Dù tôi đã cố gắng mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chịu đựng được những ánh mắt ấy nhìn tôi, những cái nhếch môi khinh miệt, giọng nói mỉa mai ấy thật khiến tôi muốn gục ngã. Có lẽ từ nay về sau đây chính là cơn ác mộng của tôi. Chỉ cần bước vào đây một bước, sự việc hôm nay sẽ hiện về rõ mồn một, gặm nhấm lòng tôi. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cả sân trường rộ lên thông tin mẹ tôi làm đĩ. Tôi nối nghề của mẹ để tìm kiếm sự sung sướng. Trong lòng lúc này không thầm nguyền rủa cha bố cái đứa nào độc ác tới mức đào gốc rễ nhà người ta lên. Chúng nó rảnh đến mức đi bẻ lái câu chuyện của người khác để làm thú vui. Một bàn tay đưa ra trước mặt tôi. Người đó không ai khác, chính là Liên. Cô ấy rưng rưng nhìn tôi. So với tất cả những ánh nhìn khinh bỉ kia, chỉ có cô ấy là thương cảm và mạnh mẽ đứng về phía tôi. Tôi đưa tay nắm lấy tay của cậu ấy. Ngày lúc này đây, Cảm giác khi cả thế giới quay lưng lại với mình, mà có một người chịu đứng về phía mình, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Tôi cố gắng đi về phía phòng học, vừa đi vừa tự nhủ rằng không được để ý, không đáng bận tâm. May mà bên cạnh mình vẫn còn có một người tin mình, dù chỉ số chỉ là một người trên tổng số mấy trăm người. Liên này, cảm ơn cậu. Mình tin cậu. Đúng, thật là tớ xuất thân không giàu có, mà ngược lại còn rất nghèo. Tớ sinh ra không biết mặt ba mình, thậm chí từ bé đến lớn, tớ còn không được nhìn thấy ánh sáng. Mọi người nói tớ là một con quỷ, nhưng tớ thật sự chưa bao giờ có ý định ngủ với đại gia, những người đáng tuổi cha chú mình, để được học trong ngôi trường này. Tớ thấy buồn vì người ta đào bới xuất thân của tớ. Tớ thấy cuộc sống này thật là hài. Dường như mọi người đều là những người không có tình người. Tại sao có thể làm những việc hèn hạ như vậy chứ? Liền nắm lấy tay tôi, mắt bạn ấy cũng rừng rừng lệ. Để tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện buồn nhé. Vào tháng 11 của 3 năm về trước, có một người con gái học ngày học đêm, học quên ăn quên ngủ, chỉ để hy vọng giành được suất học bổng, thực hiện ước mơ trở thành học sinh của ngôi trường học danh giá này đấy. Ước mơ ấy cũng được đền đáp. Người con gái ấy đã giành được học bổng thứ hai của nhà trường. Nói đến đây Liên nghẹn ngào đến lúng túng. Tôi nhẹ nhàng vuốt vai cô ấy. Liên, nếu cậu cảm thấy khó nói thì cũng không cần nói đâu. Nhưng mà khi bước chân vào cánh cổng trường năm ấy, mọi việc không như những gì cô ấy tưởng tượng. Không gia đình, không bạn bè, không người thân. Cũng giống như cậu vậy. Cả thế giới quay lưng lại vì xuất thân nghèo hèn. Đám học sinh nam trong trường thì liên tục trêu chọc, khiến cuộc sống cô ấy đi vào bế tắc. Đội ngũ giáo viên cũng bất lực, bởi những đứa tự xưng mình là con nhà tài phiệt. Bước chân vào đây, người ta chỉ quan tâm xem ai giàu hơn ai, chứ không có ai bận tâm ai học giỏi hơn ai hết. Khi một người con gái đang ở độ tuổi mộng mơ, nghĩ đến niềm tự hào của gia đình và hàng xóm, cô ấy đã không đủ tự tin để quay đầu lại. Áp lực mỗi ngày một nhiều. Cô ấy đã tự kết liễu đời mình cùng giấc mơ của chính mình trong ngôi trường này. Người con gái ấy chính là chị của tớ. Tôi bịt miệng ngạc nhiên, cả bàn chân lẫn bàn tay run run. Liền ôm mặt khóc nức nở, rồi ôm chầm lấy tôi. Tớ nhất định phải tìm cách cho chúng nó trả giá. Chúng nó đều là một lũ khốn nạn. Liên, chúng ta có đấu lại được không? Hai người chịu tổn thương lại chính là mình. Nếu có thể, nói tớ hèn nhát. Nhưng thật sự nghe được sự việc trên, tớ rất đau lòng. Tớ sợ một khi cậu đấu với bọn chúng, cậu sẽ thua và người bị hại tiếp theo sẽ là cậu. Liên à, tớ thực sự rất sợ. Tớ sợ cái cảm giác những người tớ yêu thương bị ảnh hưởng. Theo tớ, bọn mình tạm thời đừng manh động gì được không? Cậu hãy tin rằng trên trời này có luật nhân quả, trời cao có mắt mà. Liền suy nghĩ một hồi rồi gật đầu với tôi. Ừ, vậy cậu hãy ở bên cạnh tớ nhé. Ừ. Nói rồi tiếng chuông reo lên, bắt đầu vào tiết học đầu tiên trong ngày. Chúng tôi quay lại đằng sau bước vào lớp học của mình. Hôm nay thầy Nhất Nam chưa tới. Nhớ lại lời thầy, hình như có nói hôm nay thầy sẽ đến muộn. Tôi lọ mọ lôi ba lô ra những quyển sách và bắt đầu làm bài tập mà thầy đã giao cho từ trước. Trong đầu vẫn không khỏi ám ảnh những việc vừa xảy ra. Xem ra ngôi trường này thật sự là rất đáng sợ so với bề ngoài của nó. Gần cuối buổi học, thầy Nhất Nam mới hớt hải từ ngoài đi vào. Thấy tôi đã hoàn thành xong bài tập, thầy có vẻ rất hài lòng. Em làm tốt lắm, quả nhiên là một cô gái kiên cường, không để những chuyện riêng tư làm ảnh hưởng đến việc chính. Thầy biết rồi ạ. Thầy gật đầu một cái rồi nói. Thông tin này có vẻ đang là tâm điểm của cả trường. Nhưng mà em cứ kệ đi, bọn họ đang quan tâm tới em, chứng tỏ bọn họ không bằng em, nên mới muốn dìm em xuống. Tôi bật cười nghe lời an ủi vô lý, nhưng cũng khá thuyết phục của thầy. Đúng rồi, cứ nghĩ vậy thôi, cho nhẹ người thì tốt hơn. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Con bé ngốc này, tôi tin em, tin học sinh của mình chứ, tin vào con mắt nhìn người của Vũ Hàn. Cố lên. Giờ tan học tôi hít một hơi thật sâu để chuẩn bị cho một cuộc chiến đấu tâm lý trước khi về nhà. Này, để tôi đưa em ra cổng nhé. Em cảm ơn thầy, nhưng thầy cứ mặc kệ em. Thầy không sợ chúng nó nói em mê hoặc và quyến rũ thầy à? Sao thế? Em còn nghĩ xa xôi hơn cả tôi rồi. Ở trường này, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà thầy. Em chào thầy, em về ạ. Thầy giáo thở dài đứng nhìn cô gái nhỏ nhắn, khuất xa khỏi tầm nhìn. Trong lòng không khỏi khâm phục trước cái cách cô ấy lựa chọn tự mình vượt qua. Quả nhiên là một cô gái đầy bản lĩnh. Vậy là đúng như tôi suy đoán. Khi bọn chúng muốn dìm ai xuống, là muốn dìm cho người ta chết thì thôi. Hôm nay cổng trường tụ tập rất đông nam sinh và nữ sinh cá biệt. Đường đường là công tử, tiểu thư nhà giàu, nhưng bọn họ không biết tìm thú vui nào. Hay hơn là đi trêu chọc người khác. Đầy đủ cả bộ tứ nữ và cứng nam sinh lấc cấc trong trường. Mọi người nhìn xem, ai đang đến gần kìa? Tôi nhếch môi cười một cái, rồi thản nhiên bước đi, và coi như chúng nó chỉ là không khí. Một nam sinh đầu vàng trong đó lên tiếng. Ghê hề, ngực tấn công, mông phòng thủ. Tuổi học sinh mà thân hình lại phụ huynh thế này. Bảo sao mấy thằng cha già nó chả muốn sơi. Tuệ Tuệ trong nhóm nữ tứ cũng xen vào. Hứa Phong, có phải anh cũng đang khao khát lắm không? Nhưng tôi nhắc cho anh nhớ, cẩn thận, kẻo lại có bệnh, chết người đấy. Một thằng trong đó tiến gần lại tôi, chặn tôi lại. Những ngón tay hắn vuốt ve lên má của tôi thật ghê tởm. Tôi tức giận dẫm mạnh vào chân hắn. Hắn đau đớn tát một bạt tai vào mặt tôi. Sức đàn ông đang độ tuổi phát triển khiến tôi loạng choạng, khóe môi cảm giác như có đang có chất lỏng mặn mặn chảy ra. Tôi đưa tay sờ lên khóe môi. Tôi tức giận, siết chặt tay lại. Tao động chạm gì tới bát cơm, manh áo cho chúng mày. Chúng mày làm gì được thì làm tiếp đi. Chúng mày không thấy xấu hổ với cơm gạo bố mẹ chúng mày đua chúng mày tới đây à? Tao mồ côi cha thật đấy, tao nghèo thật đấy. Nhưng nhân cách của tao không thối nát cho chúng mày. Chúng mày là một lũ tồi. Ái chà, con đĩ non này. Mày còn cố quật cường và già mồm à? Để tao cho mày biết cái giá mày động đến những trưởng bối trong ngôi trường này. Nói rồi một lũ lao vào dúi đầu tôi xuống. Tôi cố gắng gồng mình chống trả, nhưng sức của bọn chúng quá đông. Bảo vệ thấy vậy chạy ra can ngăn, thì bị đe dọa ngược lại. Tôi thật sự đang rất mệt mỏi. Làm ơn đi. Tôi muốn ngủ và chỉ xem đó là một giấc mơ. Bỗng một chiếc siêu xe đen đen chậm rãi tiến đến cổng chính trường học. Mọi người đi ngang qua đều trầm trồ rối rít khen ngợi. Wow, xe của ai mà đẹp thế? Trong nháy mắt, chiếc xe dừng lại. Anh lạnh lùng bước xuống xe, khiến cả đám nữ sinh trong trường che miệng ngạc nhiên. Ai thế? Nam thần trong cổ tích à? Mọi người ơi, nhìn kìa. Bọn nữ tứ thấy vậy cũng buông tay khỏi người tôi, khiến tôi ngã nhào xuống đất. Tôi cố gắng ngước mắt lên nhìn xem người đó là ai. Cả đám học sinh đứng ra thành hai hàng. Tôi nhìn thấy dáng người ấy, khuôn mặt ấy, bước chân ấy. Đích thực là anh ta. Tôi mỉm cười nhìn anh ta. Cuộc đời tôi có một tia sáng mới. Chả hiểu sao khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, trái tim của tôi lại ấm áp như vậy. Anh ta không thèm liếc nhìn ai, mà chỉ chăm chú một đường thẳng về phía tôi. Anh ta mặc một bộ tây trắng, màu giống như một chàng hoàng tử, đi giữa những tia nắng yếu ớt của mùa đông, khiến trái tim bao cô gái đang khát khao có được. Một cú đấm mạnh vào mặt, thằng vừa chọc ghẹo tôi. Bao nhiêu dồn nén tức giận, anh muốn băm chúng ra thành trăm nghìn mảnh. Sự tức giận của anh khiến những người quanh đó phải co rúm lại. Anh ấy hình như là đại thiếu gia Vũ Hàn đấy. Mọi người đang khao khát được gặp. Nhưng tại sao anh ta lại bênh vực cô ta nhỉ? Vũ Hàn cúi xuống nhìn tôi. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt anh ta đang đỏ lên. Anh ta cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài, đắp lên vai cho tôi, rồi đỡ tôi đứng dậy. Anh... không sao rồi. Từ xa xa một đoàn vệ sĩ, đủ nam và nữ mặc đồ đen tiến vào. Mọi người nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Vũ Hàn lạnh lùng nói. Những kẻ nào có liên quan tới vụ này? Nam cho nam giải quyết, nữ cho nữ giải quyết. Tôi muốn mọi người lấy đó làm bài học răn đe cho chính bản thân mình. Cái giá phải trả khi động vào người phụ nữ của tôi không phải là rẻ đâu. Tôi nhấn mạnh cho các người biết, cô ấy là người của tôi. Có làm gì đi nữa, các người cũng không đủ tư cách động vào. Còn Tuệ Tuệ lúc này run sợ, nhưng vẫn bất bình lên tiếng. Ừ, đại thiếu gia, anh có biết xuất thân của cô ta không? Anh liếc nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh miệt. Xuất thân sao? Tôi không muốn quan tâm, nhưng tôi có thể chắc chắn với cô rằng, hạng người như cô, nằm phơi đó từ năm này qua năm khác, tôi cũng không thèm để ý đâu. Các nữ sinh khác che miệng tủm tỉm cười. Tuệ Tuệ tức giận, siết chặt tay lại. Đúng là anh ta rồi. Giọng nói giận dữ ấy không sai được. Bao nhiêu ấm ức khiến nước mắt của tôi tuôn trào. Rồi bất chợt anh ta nhấc bổng tôi lên, ôm chặt vào lòng. Cảm ơn anh. Thiếu gia, tôi cảm ơn anh. Tôi không quen thấy cô trong bộ dạng này đâu. Đừng có khóc nữa. Này... Anh ta bật cười. Như vậy mới là cô chứ. Bây giờ cô về nhà tắm rửa thay đồ. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Trở về biệt thự, Thanh Xuân nhìn thấy Vũ Hàn đang đi bên cạnh Huyền. Cô siết chặt tay lại. Cô cứ tưởng rằng hôm nay là ngày vui nhất. Hóa ra lại là ngày cô điên nhất. Tất cả đã ngoài sức tưởng tượng của cô. Tôi được Vũ Hàn dìu thẳng về phòng. Thanh Xuân đứng ngay trước cửa nhà, thấy tôi đi bên Vũ Hàn. Mặc dù rất tức giận, nhưng nhìn có vẻ cô ta đang cố làm một vẻ mặt thương cảm đối với tôi. Nhìn thật là giả tạo. Vũ Hàn, anh về khi nào đấy? Sao anh không nói em, ra đón anh? Dứt lời cô ta đưa mắt về thôi. Huyền, em làm sao đấy? Em không sao. Cảm ơn chị đã quan tâm. Vũ Hàn nói với người giúp việc. Đỡ cô ấy vào phòng tắm. Sau đó thay đồ cho cô ấy. Dạ vâng, thiếu gia. Nói rồi anh bước đi. Trước khi đi không quên liếc mắt nhìn Thanh Xuân. Xuân này, em lên phòng, nói chuyện với tôi. Thanh Xuân trong lòng không khỏi lo lắng đi theo Vũ Hàn. Trong căn phòng làm việc rộng lớn, Vũ Hàn ngồi thở dài trên ghế sofa. Thanh Xuân từ ngoài cửa tiến vào. Cuối cùng, anh cũng chịu nói chuyện với em. Chuyện này, anh cần một lời giải thích. Chuyện này là gì? Em không biết anh đang nói chuyện gì ạ. Vũ Hàn cố gắng kìm nén sự tức giận. Anh chăm chú nhìn Thanh Xuân. Vốn dĩ sở trường của cô chính là diễn trò. Nhưng anh không ngờ nó đạt cấp độ khiến người khác cứ nhìn vào, lại ngỡ cô là người bị hại. Thanh Xuân, chuyện tung tin ở trường học, chuyện đặt điều cho cô ấy, thực sự không liên quan gì đến em chứ? Tin ở trường học sao? Anh đang nói một chuyện mà chả liên quan gì đến em. Mà khoan, người anh nói là Huyền á. Bảo sao bộ dạng ban nãy của cô ta, thật là ghê thảm. Vũ Hàn đỏ mắt quát lớn. Thanh Xuân! Anh quát em. Em nói gì sai? Hay anh đau lòng và xót thương cho cô ta? Mà đúng thôi, người như cô ta đi đâu mà chả có kẻ thù. Người ta ghét thì người ta chơi xấu thôi. Ngoài mặt Thanh Xuân thuần khiết, nhưng trên thực tế, ai cũng có thể làm chồng của cô ta. Đúng là mẹ nào con ấy. Vũ Hàn tức giận, túm chặt lấy cổ áo của Thanh Xuân, nói lớn. Im miệng lại ngay. Tôi không cho phép em nói cô ta như vậy. Càng không cho phép em giở trò bị ổi để hạ danh tiếng của người khác. Thanh Xuân nhăn mặt, ho lên vài tiếng. Anh đau em. Anh có biết anh đang làm gì không? Anh đừng tưởng em yêu anh. Anh muốn làm gì cũng được. Đúng rồi đấy. Em làm tất cả đấy. Em làm để cảnh cáo con hồ ly cướp chồng của em. Chưa xong đâu. Đó mới chỉ là bài học nhẹ nhàng nhất. Em mà điên lên, còn không biết chuyện gì có thể xảy ra nữa đâu. Vũ Hàn buông tay ra khỏi cổ áo Thanh Xuân. Anh nhếch môi lên cười nhạt. Chồng. Ý cô nói, tôi là chồng của cô. Anh nói như vậy là sao? Chúng ta chỉ còn 12 ngày nữa là đính hôn, 28 ngày nữa là kết hôn. Vũ Hàn, anh đang nghĩ cái gì đấy? Nếu tôi nói sẽ không có một cuộc hôn ước nào thì sao đây? Anh bị điên à? Bây giờ thì cút. Cút ra khỏi nhà tôi. Lâm Vũ Hàn, anh mất trí rồi. Đúng, tôi mất trí. Tôi mất trí khi đồng ý đính hôn với một con rắn độc như cô. Nói xong anh gọi vệ sĩ. Thu dọn quần áo cô Thanh Xuân và tiễn cô ấy ra sân bay giúp tôi. Vệ sĩ cúi đầu nói nhỏ. Dạ, mời tiểu thư. Thành Xuân lúc này hét lớn. Tôi không đi. Tôi không đi đâu hết. Ai dám động vào tôi, tôi sẽ cắn lưỡi chết ngay tại đây. Vệ sĩ e ngại nhìn Vũ Hàn, nhưng khuôn mặt của anh thì lạnh băng, đầy kiên quyết. Lôi đi. Thành Xuân rơi nước mắt, lắc đầu lia lịa. Không, em không đi đâu. Vũ Hàn, anh nhất định phải đến cầu xin tôi tha thứ. Thành Xuân vùng vằng ra khỏi cánh tay của vệ sĩ. Các người bỏ tôi ra, tôi tự đi được. Nói rồi cô ta lao nhanh xuống tầng 1, đi thẳng vào phòng của Huyền và chốt trái cánh cửa lại. Tôi lúc này mới bắt đầu thay đồ xong. Cô giúp việc cũng vừa mới ra khỏi phòng. Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị ăn trọn một cái tát thật mạnh. Cảm giác như năm đầu ngón tay in hẳn lên má. Mày là con hồ ly tinh, tao phải giết mày. Chị ta túm chặt lấy cổ áo tôi, mà tôi vẫn chưa kịp hình dung chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Bộ dạng chị ta lúc này không khác gì một con quỷ đang muốn hút máu người. Mày thích Vũ Hàn đến thế hả con hồ ly tinh này? Tại sao mày không thích ai, mày lại dám thích anh ấy và tranh giành với tao? Đồ con điên này, con chó này. Chị đang bị điên à? Mày thôi cái bộ mặt giả tạo của mày đi. Ngoài mặt thì trong trắng hiền lành. Mày nói đi, mày cần bao nhiêu tiền để mày rời xa anh ấy? 200 triệu, 500 triệu. Chỉ cần mày đồng ý rời xa anh ấy, tao có thể cho mày một cuộc sống sung sướng hơn là con mẹ mày. Mẹ mày làm đĩ chứ gì? Thì tao sẽ cho mày tiền. Nhưng tao xin mày, mày đừng giật chồng sắp cưới của tao. Này chị Xuân, chị ăn liều thì được, nhưng chị đừng nói liều nhé. Chị nói tôi giả tạo. Tôi giả tạo, nhưng chắc chắn một điều, sự giả tạo của tôi chưa thành thạo và khốn nạn như chị. Còn tiền ư? Tiền thì ai cũng cần, nhưng tiền từ chay chị, tôi thấy nó dơ bẩn lắm. Chị trách tôi giật chồng của chị. Vậy để xem, anh ấy đã bao giờ xem chị là một vị hôn thê thật sự chưa? Vừa dứt lời, cô ta lao vào nắm tóc tôi và đạp tôi liên tiếp. Do trên người vẫn còn bầm tím. Cộng với việc sáng nay tôi bị thương nữa. Nhìn tôi và cô ta lúc này không khác gì hai con thú đang húc nhau. Tao phải giết mày. Tao phải giết mày. Mày chết đi. Tôi cố gắng dồn nén sức lực, vùng lên, tóm chặt lấy mái tóc xoăn dài của cô ta, khiến cô ta đau đớn mà kêu lên. Vương Thanh Xuân, mày đừng tưởng ai mày cũng có thể ngồi lên đầu được. Con điên tình này, tao sẽ giết mày. Ở bên ngoài có tiếng đập cửa thật lớn. Huyền ơi, Huyền, mở cửa ra cho anh. Tôi liếc mắt nhìn ra hướng cửa, định bụng chạy ra đó, thì bị cô ta kéo ngược lại, khiến bụng tôi va mạnh xuống cạnh bàn. Được đà không đề phòng, cô ta dúi đầu tôi xuống một lần nữa. Mẹ kiếp, con điên, mày chết đi. Nhìn bộ dạng đầu tóc rối bù, tiếng cười man rợ của cô ta không khác gì mà con thần kinh sổng chạy. Vũ Hàn đứng bên ngoài sốt ruột, đập cửa liên hồi mà không thấy phản ứng gì. Vì phòng cách âm tốt, nên anh ta chỉ loáng thoáng nghe được tiếng cười của Thanh Xuân. Anh lập tức đạp mạnh vào cửa, không quên trừng mắt chửi hai tên vệ sĩ là lũ bất tài vô dụng. Bà quản gia từ tầng 3 hớt hải chạy xuống. Thiếu gia, chìa khóa của cậu đây. Anh vội vàng mở cửa khóa, cánh cửa mở ra, khiến Thanh Xuân ngoảnh mặt lại nhìn và buông tay ra khỏi người tôi. Cô ta lắc đầu rơi nước mắt. Không, không như những gì anh nhìn thấy, là cô ta gây sự với em trước. Vũ Hàn đỏ mắt tiến lại gần chỗ tôi. Thanh Xuân ôm chặt lấy anh từ sau lưng. Vũ Hàn, anh phải tin em, là tại cô ta hết. Vũ Hàn kiềm chế gỡ tay cô ta ra khỏi người mình. Đừng có động vào người tôi. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Tại sao chứ? Tại sao ư? Vì cô không xứng đáng. Cô ta buông tay khỏi người anh trong sự hụt hẫng, một lúc im lặng, rồi lại bật cười. Không xứng đáng sao? Để tôi đợi xem, có ai xứng đáng hơn tôi không? Vũ Hàn tiến đến, đứng đối diện với tôi, mặt cách nhau 5 cm. Anh nhẹ nhàng cúi xuống đưa tay lên, lau vết máu trên khóe môi cho tôi. Tôi cảm giác anh ta thật sự đang xót cho mình. Dù đau đớn, nhưng tôi lại thấy vui. Vũ Hàn vuốt gọn những sợi tóc rối trên đầu, rồi nói một câu. Anh xin lỗi. Lần đầu tiên tôi thấy anh ta nhẹ nhàng như vậy. Ánh mắt anh ta nhìn tôi rõ ràng là thật lòng. Tôi sẽ không để các người toại nguyện đâu. Sẵn còn rào hoa quả gần đó, Thành Xuân cứa mạnh một đường trên tay mình. Mọi người như chết lặng, nhìn máu từ từ chảy ra từ cổ tay của cô ta. Tôi run sợ, không nghĩ người như cô ấy lại có thể tự làm đau mình để có được thứ mình mong muốn. Vũ Hàn nhíu mày nhìn Thanh Xuân, rồi nói với vệ sĩ. Các người còn không mau lấy xe, đưa cô ta tới bệnh viện. Thanh Xuân lắc đầu rơi nước mắt. Tôi sẽ không đi đâu hết. Nếu mà chết, tôi phải chết trong ngôi nhà này. Vì đây chính là nhà của tôi. Cô điên quá rồi đấy. Đúng, em điên. Em điên vì anh. Em muốn anh sống trong ân hận đến hết cuộc đời này. Máu chảy ra khiến đôi chân tôi run cầm cập. Tôi lay lay cánh tay của Vũ Hàn. Anh đưa cô ấy tới bệnh viện đi. Máu kìa. Tôi không đi. Cô đừng ở đó mà đóng kịch. Chẳng phải cô cũng mong tôi chết để cô đường đường chính chính đến bên anh ấy sao? Cô... Tôi không hiểu cô là cái loại người gì mà toàn suy nghĩ từ bụng ta suy ra bụng người như thế. Lôi cô ta đi đi. Vũ Hàn lúc này lớn tiếng, sẵn con dao trên tay, cô ta dí thẳng vào tay mình một lần nữa. Nếu như ai tới gần tôi sẽ cắt đứt gân rồi chết cho các người xem. Còn cô nữa, Dương Thu Huyền, cô sẽ buông tay anh ấy chứ? Cô nói đi, cô có buông tay Vũ Hàn không? Tôi... Hay cô muốn tôi chết để hai người cả đời này được ở bên nhau? Đừng, tôi xin cô đấy. Cô đừng làm gì. Tôi gật đầu vì biết lúc này mình đang động phải một con máu điên. Cô ta sẽ bất chấp tất cả mọi thứ. Vũ Hàn liếc mắt nhìn tôi, rồi liếc mắt nhìn vệ sĩ. Nhân lúc cô ta không để ý, hai vệ sĩ từ đằng sau hất mạnh con dao ra khỏi. Vũ Hàn tiến đến, nhấc bổng cô ta lên. Khoảnh khắc này, xong lại nhói tim thế này. Khoan đã, anh cần sơ cứu vết thương trước khi mất máu. Tôi run sợ nói. Tôi vội vàng tiến đến, mở ngăn kéo ra lấy miếng băng bong, quấn sơ vài vòng để cầm máu. Thành Xuân có chút không vui, nhưng vẫn để đấy cho tôi làm. Xem ra cô ta cũng sợ chết. Thành Xuân mỉm cười nhìn Vũ Hàn. Anh sẽ không bỏ em, có đúng không? Vũ Hàn đưa Thành Xuân vừa ra tới cửa, thì một người phụ nữ trung tuổi khoác tay một người đàn ông ngoài 50. Bọn họ đều ăn mặc rất sang trọng. Người phụ nữ lo lắng và gọi Thanh Xuân là con gái. Vậy đây chính là bố mẹ cô ấy. Vũ Hàn cúi đầu. Chú Vương, cháu đưa cô ấy tới bệnh viện. Ai giải thích cho tôi? Xem chuyện gì đang xảy ra với con gái tôi thế này? Chuyện gì? Cái bà này, không có thời gian để giải thích đâu. Hai chiếc ô tô màu đen nối tiếp nhau đi ra ngoài cổng rồi tới bệnh viện. Tại bệnh viện, Thanh Xuân được đưa vào thẳng phòng cấp cứu. Khi chiếc xe đầy, cô ta vào phòng bệnh. Bà quay sang hỏi Vũ Hàn đứng kế bên. Vũ Hàn, cháu làm ơn giải thích giúp ta. Rốt cuộc, đã có chuyện gì xảy ra với con bé? Ông liếc mắt nhìn bà nói. Chuyện này nói sau đi. Không, tôi nhất định phải hỏi cho ra chuyện chứ. Người trong đó là con gái của ông đấy. Vũ Hàn lạnh lùng lên tiếng. Là do cô ấy tự cứa vào tay mình. Tự cứa vào tay mình sao? Bà lắc đầu. Không, con bé không thể nào làm như vậy. Con bé nó rất sợ đau và chịu đau rất kém. Nó không thể tự làm mình đau được. Nhất định cậu đã làm gì nó, có đúng không? Tiếng bà quát lên khiến các bác sĩ và mọi người đi qua cũng phải ngoái nhìn. Ông Vương lườm bà và nói. Bà, làm ơn lịch sự giúp tôi. Lâm Vũ Hàn, cậu có biết nó chính là đứa con gái duy nhất của già vợ Vương chúng tôi không? Nếu cậu làm nó tổn thương, cậu không xong với chúng tôi đâu. Cậu còn nhớ tâm nguyện của Thanh Mai chứ? Anh nhíu mày nhìn thẳng vào mắt bà, dõng dạc nói. Cháu rất tiếc khi cô sinh được hai người con gái mà chẳng có chút liên quan gì. Và chắc cô cũng biết cháu là người không thích bị người khác áp đặt. Ánh mắt anh ta nhìn bà khiến bà khẽ rùng mình. Ông cảm nhận được không khí có vẻ căng thẳng, bèn nở ra một nụ cười gượng gạo. Thôi nào, việc quan trọng bây giờ là xem tình hình con bé như thế nào. Vừa dứt lời, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Thành Xuân được đẩy ra khỏi phòng bệnh. Bác sĩ, con của tôi. Tình hình cũng không có gì đáng lo. Cũng may là chưa vào mạch máu, nên không có gì đáng nghiêm trọng. Tạm thời cứ ở lại viện vài hôm để tiện theo dõi. Mọi người cúi đầu cảm ơn bác sĩ như một phép lịch sự. Bà bước đến chỗ con gái. Cô nhìn thấy bố mẹ thì khóc nức nở. Thôi thôi, tốt rồi, không sao rồi. Thưa hai bác, cháu xin phép về có việc. Vũ Hàn, em muốn anh ở lại với em, có được không? Anh bận rồi. Anh định về bên con nhỏ đó. Anh muốn em chết một lần nữa, anh mới hài lòng đúng không? Anh nghĩ em đủ thông minh để hành động. Mẹ Thành Xuân tức giận nhìn Vũ Hàn. Bố của Thành Xuân lên tiếng. Thôi, cháu bận thì cứ về đi. Ở đây đã có chúng ta lo. Bố! Kìa bố! Kìa ông! Vũ Hàn quay mặt lại cúi đầu chào ông rồi bước thẳng ra cổng chính. Thành Xuân ấm ức nhìn theo dáng của anh. Uất ức đến nghẹn cổ họng. Hai mẹ con về phòng trước đi. Tôi lên tầng, gặp lại người bạn cũ. Thành Xuân buồn bã nằm trên chiếc giường bệnh. Trong đầu không ngừng tính toán lo sợ Vũ Hàn sẽ về bên Huyền. Nghĩ đến đó thôi mà cô như muốn phát điên. Mẹ cô rót nước cho cô uống. Uống đi cho tỉnh táo đầu óc. Lần sau bớt ngu đi, bớt dại dột đi con. Mẹ, con làm như vậy cũng có nguyên do cả đấy. Nguyên do gì? Chẳng cần biết nguyên do gì mà con đi làm hại chính mình thì đó chính là ngu ngốc. Con biết chưa? Nếu như con không làm vậy thì anh Vũ Hàn, anh ấy đuổi con ra khỏi nhà mất. Nó dám đuổi con? Nó điên rồi sao? Mẹ, tất cả là tại con đĩ kia đấy. Tại nó mà tình cảm của bọn con xa cách. Con đĩ? Con đĩ nào? Không biết nó cho anh Vũ Hàn ăn cái gì. Anh ấy một mực bảo vệ nó. Anh ấy đuổi con ra khỏi nhà chỉ vì nó đấy. Mẹ xem, có tức không? Nhưng nó là con nào mới được? Chỉ là một con giúp việc trong nhà thôi ạ. Chẳng biết anh ấy nhặt ở đâu về. Nó dám vì một con giúp việc. Trời đất, xem ra giúp việc bây giờ lên ngôi quá nhỉ. Nói chuyện này sau đi. Bác Lâm cũng sang đây cùng với bố mẹ chứ ạ? Ừ, cùng sang đây, dự đại hội thượng đỉnh. Thành Xuân mỉm cười gian xảo. Vậy thì hay rồi, đúng như kế hoạch của con. Nhưng mà mẹ ơi, con cần sự hợp tác của bố mẹ giúp con kích động bác ấy để tổ chức hôn lễ sớm được không ạ? Bà lắc đầu nhìn con gái khó hiểu. Con nghe nói việc làm ăn đang đi vào giai đoạn quan trọng. Con muốn bố mẹ dùng sức ép công việc để bác ấy tiến hành hôn lễ càng sớm càng tốt ạ. Điều này, mẹ sợ bố con không đồng ý. Vì con, nhất định bố sẽ làm mà mẹ. Trên đường lớn náo nhiệt phồn hoa, người xe đi lại không dứt. Có một chiếc siêu xe màu đen đang chạy xen kẽ rất nhanh để liên tiếp vượt những chặng đường đèn đỏ. Trong đầu anh lúc này rất tức giận và bối rối. Rõ ràng anh biết thừa, cô ta chỉ đang diễn trò, nhưng không thể nào làm khác được. Anh không sợ trời, không sợ đất, nhưng anh lại sợ mức độ tàn nhẫn của bố anh gây ra cho những người anh yêu thương. Tóm lại, anh sợ bố mẹ mình sẽ ra tay với cô. Đứng trước cổng nhà, điều đầu tiên khi bước xuống xe là anh lao vào chạy đi tìm cô. Bố anh đã có mặt ở Singapore. Anh sợ người của ông sẽ ra tay sau lưng anh khi anh không đề phòng. Tôi lúc này đang ngồi trong phòng xoa thuốc lên vết thương. Cái má vẫn còn đau rát do cái tát của ả kia. Nhìn khuôn mặt mình trong gương thật là thảm hại. Qua chiếc gương tôi nhìn thấy anh ta đang tiến đến đằng sau mình, bước chân ngày một gần. Tôi dừng động tác xoay người lại. Đúng là anh ta, chứ không phải là giấc mơ. Anh ta kéo mạnh người rồi ôm chặt tôi vào lồng ngực của mình. Thiếu gia. Tôi thích em. Thích em thật mất rồi. Thiếu gia. Em có thích tôi không? Em cũng thích tôi chứ. Em... Trong lòng tôi vừa mừng vừa lo. Lo sợ đây chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi. Thôi được, tôi sẽ cho em thời gian để thích nghi. Sau thời gian đó, em chỉ được phép nói có, chứ không có quyền từ chối tôi. Cái gì? Anh có thấy mình vô lý không? Hả? Anh ta hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng hôn lên má tôi. Xin lỗi vì lúc này không thể quang minh chính đại ở bên em. Nhưng tôi lại rất muốn cho cả thế giới này biết, tôi thật sự rất quan tâm em. Dương Thu Huyền, em có đồng ý cùng nắm tay tôi đi qua những năm tháng khó khăn này không? Chỉ cần em không buông tay, tôi nhất định sẽ không buông tay. Tôi biết trong mắt em tôi rất xấu xa, nhưng tôi nguyện bỏ hết sự kiêu ngạo để chăm sóc cho một mình em. Một người đàn ông tưởng chừng trái tim của anh ta đã hóa đá, ấy vậy mà đang đứng trước mặt tôi, nói những câu ngôn tình lãng mạn, khuôn mặt không nóng không lạnh, rất chân thành và ấm áp. Ngay cả trong giọng nói cũng tạo cho người ta cảm giác rất đáng tin. Tôi rớt nước mắt, giọt nước mắt không phải của đau đớn, mà là của sự ngọt ngào và hạnh phúc. Một giấc mơ chập chờn trong những đêm dài cô đơn này đã biến thành sự thật. Người đàn ông ấy đã nói thích tôi, người đàn ông ấy đã nói rằng sẽ bỏ hết sự kiêu ngạo để chăm sóc một mình tôi. Anh đưa ngón tay thon dài lau những giọt nước mắt đang rơi trên má của tôi. Cô bé, từ nay trở đi, phải gọi em là cô gái mưa mất rồi. Chắc là mẹ em sinh em vào mùa mưa đấy ạ. Anh lắc đầu rồi bật cười, để lộ ra chiếc răng khểnh với cả má lúm đồng tiền, nhìn rất duyên. Anh tiến hai bước ôm tôi, rồi nhấc bổng tôi lên. Hương nước hoa hòa hợp cùng với mùi hương trên cơ thể của tôi, khiến tôi hả hít, không muốn dừng lại. Thân hình nhỏ bé được ôm trọn trong vòng tay to lớn, và tôi chỉ mong rằng khoảnh khắc này tồn tại thật lâu. Từng bước chân lên bậc cầu thang thật nhẹ nhàng, thế giới này như chỉ tồn tại hai người chúng tôi. Đứng trước cánh cửa phòng, tôi liếc nhìn chiếc giường ấy rồi đỏ mặt. Tôi vẫn nhớ chúng tôi đã từng ân ái đến kiệt sức trong căn phòng này. Tôi không biết mình yêu anh từ giây phút nào, cũng không biết vì sao lại yêu anh. Nhưng mỗi khi thấy anh bên cạnh người con gái khác, tôi thật sự rất đau. Còn tim khi đó như bị thắt chặt đến khó thở. Sợ lắm cái cảm giác khi buồn mà vẫn phải cười, khi không ổn mà cứ tỏ ra rằng mình rất ổn. Trái tim khi biết yêu nhưng vẫn cố gắng đánh lừa cảm xúc thật của con tim. Thiếu gia à, em thật sự yêu anh mất rồi. Anh nói anh thích em, nhưng em lại không muốn nói rằng em yêu anh. Bởi vì em sợ lắm. Em nghĩ đến tương lai, em thật sự không đủ can đảm. Sau chiếc rèm cửa màu xanh, anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, mắt nhìn nhau, mặt cận kề. Tôi đã chủ động hôn lên môi của anh. Chắc chẳng ai nghĩ một cô gái chưa đủ 18 tuổi như tôi lại mạnh dạn đến mức này. Mặc dù bất ngờ về nụ hôn chủ động ấy, anh cũng rất nhanh chóng bị cuốn theo trong nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn kích thích triền miên như một cây kẹo ngọt khiến người ta không muốn rời. Chiếc giường có chăn ấm đệm êm, căn phòng chỉ còn tồn tại từng hơi thở của cả hai đang hòa quyện lấy nhau. Người đàn ông đang nằm phía trên tôi, nhìn đâu cũng không ra một khuyết điểm. Anh ta đẹp trai, phong độ, tài giỏi và có cả sức khỏe, còn dẻo dai trong chuyện chăn gối. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi đã khiến tôi mỉm cười hạnh phúc. Anh nhíu mày nhìn tôi, ánh mắt có chút liêu manh. Xong xuôi, anh nhẹ nhàng đặt tôi ngả lưng xuống giường. Anh nằm kế bên tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc và hôn lên trán của tôi. Từng cử chỉ như muốn tan chảy trong tim. Thiếu gia này, em có điều này muốn nói với anh. Ừ, em nói đi. Anh đã nghe câu chàng trai bên bạn năm 17 tuổi sẽ khó có thể cùng bạn đi đến hết cuộc đời chưa? Ừ, rồi sao? Tính đến thời điểm bây giờ, em chỉ mới 17 tuổi 9 tháng. Tức là chưa được 18 tuổi, vẫn trong vòng tuổi 17 ạ. Ý của em sau này, em sợ anh sẽ nắm tay người khác, chứ không phải là em chứ gì. Tôi gật đầu vài cái. Tào lao thế, khoa học nào chứng minh? Nếu đó là một lời nguyền thật, thì chẳng có gì khẳng định 100%. Nếu có 100% thật đi nữa, thì anh khẳng định với em rằng, trong đó chắc chắn không đúng với anh. Này, chúng ta không phải là thiếu gia với người hầu. Bây giờ chúng ta là Lâm Vũ Hàn và Dương Thu Huyền. Em biết chưa? Nhưng còn chuyện của anh và Thanh Xuân ạ? Anh nói cho em nghe nhé. Em phải trân trọng những khoảnh khắc riêng của hai đứa mình. Anh không muốn quan tâm đến người thứ ba. cô gái của tôi. Anh chỉ cần em mạnh mẽ và tin ở anh thôi. Mọi chuyện ắt có sắp xếp. Từng câu nói ấy như một lời khẳng định và động lực để tôi có thể mạnh mẽ hơn. Tiếng chuông điện thoại đầu giường reo lên. Vũ Hàn nhắm mắt lại rồi thở dài. Cuối cùng thì cũng đã gọi. Điện thoại reo lên hồi chuông thứ ba thì anh mới nghe máy. Gặp con tại công ty. Tôi thấy anh nói xong câu đó là tắt máy. Bây giờ anh phải đến công ty có việc. Em cứ yên tâm ở nhà và đừng ra ngoài, biết chưa? Vũ Hàn, có chuyện gì mà nhìn anh mệt mỏi vậy à? Không có chuyện gì đâu, dù sao cũng phải đối mặt thôi. Có liên quan tới em không ạ? Vũ Hàn lắc đầu, tôi mỉm cười nhìn bóng dáng của anh từ sau lưng. Anh thay một bộ đồ vest rồi đi khỏi. Trước khi đi vẫn không quên quay lại nhẹ nhàng hôn tôi một nụ hôn trên trán. Tối gặp lại em nhé. Dạ vâng, anh đi cẩn thận ạ. Sau khi Vũ Hàn đi khỏi, tiếng chuông điện thoại tôi cũng kịp lúc đổ chuông. Tôi cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, là một số lạ. Giọng nói đầu dây bên kia trầm ấm vang lên, là Tử Hạ gọi. Em có ở nhà không? Để anh sang đón. Tôi có, nhưng có chuyện gì thế? Chuyện này liên quan đến Vũ Hàn đấy. Vũ Hàn? Nếu em có hứng thú để nghe, anh sẽ đến đón nhé. Tôi định bụng không đồng ý, nhưng bản tính tò mò lại trỗi dậy. Tôi không muốn bỏ lỡ tất cả những gì liên quan tới Vũ Hàn. Thôi được rồi, anh đến đi. Tôi cố gắng liếc chân xuống giường, rồi đi xuống phòng của mình để thay đồ. Mỗi bước chân vẫn còn đau do hậu quả cuồng nhiệt ban nãy. Chừng 15 phút sau, Tử Hạ đã có mặt trước cổng nhà. Bà quản gia thấy tôi thay đồ để chuẩn bị ra ngoài, có chút lo lắng hỏi tôi. Cháu định đi đâu à? Dạ vâng, cháu ra ngoài có chút việc ạ. Thiếu gia có dặn cháu cần được nghỉ ngơi. Để thiếu gia biết cháu ra ngoài, sẽ không vui đâu. Bà ơi, cháu chỉ đi một lát thôi. Bà yên tâm nhé. Thôi được rồi, để ta bảo vệ sĩ đi cùng. Dạ không cần đâu ạ. Cháu có xe đến đón ạ. Tôi vừa bước lên xe của Tử Hạ, thì có hai chiếc ô tô màu đen tiến vào. Hình như tôi chưa thấy hai chiếc xe này bao giờ. Tử Hạ nói với tôi. Đừng có quan tâm tới chúng. Anh biết họ sao? Ừ. Tôi nhìn bọn họ rất lạ. Lạ là đúng rồi. Vì đó là người của bố tôi. Bố của anh? Mà thôi, nói chuyện này sau đi. Em chỉ cần biết, bây giờ em đã an toàn. Cái gì mà an toàn với không an toàn ở đây? Sao hôm nay ai cũng lạ lùng với tôi như vậy? Giống như kiểu có gì đó quan tâm đặc biệt tới tôi, khiến tôi cảm thấy thật sự khó hiểu. Từ Vũ Hàn, rồi đến bà quản gia, rồi đến Tử Hạ. Linh tính mách bảo tôi rằng hình như đang có chuyện gì đó xảy ra, và chuyện đó là chuyện chẳng lành. Tại tầng thứ 36 của tập đoàn Hùng Phát, ông Lâm Tân Đồ, bố của Vũ Hàn, đã ngồi sẵn trên một chiếc ghế tổng giám đốc của Vũ Hàn. Nhìn khuôn mặt ông có vẻ như đang rất tức giận chuyện gì đó. Vũ Hàn khuôn mặt lạnh băng, không chút biểu cảm, bước đến đối diện với ông. Theo phép lịch sự, anh cúi đầu chào. Tới nhanh đấy. Bố có chuyện gì? Bố nói thẳng luôn đi ạ. Tổng giám đốc Lâm Vũ Hàn, có vẻ như chiếc ghế này đã quá êm ái với con, mà con cứ tưởng rằng nó chắc chắn thì phải. Vũ Hàn nhếch môi cười nhạt. Bố chỉ nói vậy thôi sao? Con nói cho bố nghe, chuyện với Thanh Xuân là sao? Chắc chủ tịch Vương đã nói với bố rồi. Cần gì bố phải hỏi lại con cho tốn thời gian. Mày điên rồi hả con? Ông tức giận, đập mạnh xuống bàn. Bây giờ bố mới biết con trai của bố điên à? Mày có biết cái dự án đó, nó lớn thế nào không? Chưa kể việc đính hôn của hai bên gia đình sẽ khiến cổ phần công ty tăng vọt. Sự nghiệp bao năm nhà mình, mày định phá hủy vì một con đàn bà không ra gì sao? Vũ Hàn đỏ mặt nhìn ông. Ông vẫn vậy nhỉ? Vẫn như năm nào, lúc nào chỉ vì lợi ích của bản thân mà không thèm quan tâm đến cảm xúc của người khác. Cảm xúc có đưa gia đình mình lên một tầm cao như thế này không? Cảm xúc có đưa tao là chủ tịch và mày là tổng giám đốc không? Hả? Vũ Hàn hét lên trong tức giận, giọng nói lạnh băng nhưng lại đầy cảm xúc.

và nhíu nhẹ đôi lông mày hình lá liễu của mình. Đôi mắt đen, tròn tròn chớp chớp vài cái. Anh nói gì đấy? Đừng nói quá tôi lên như vậy. Tôi nói thật đấy, em rất xinh. Vẻ đẹp trong trẻo như nước mùa thu vậy. À mà phải rồi, để tôi giới thiệu sơ qua cho em biết về cái đài phun nước này nhé. Đây là đài phun nước Bue, được ghi nhận trong một những đài phun nước lớn nhất thế giới đấy. Nó đặc trưng cho sự thịnh vượng của Singapore. Rồi sao? Thì nó có ý nghĩa rất lớn đối với Singapore. Cũng giống như em, có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Chưa để tôi kịp phản ứng, Tử Hạ kéo mạnh tay tôi, rồi gục đầu vào ngực của anh ta. Tôi cố gắng đẩy anh ta thật mạnh ra khỏi người mình. Trên khuôn mặt thể hiện rõ, mình đang thật sự không vui và hoàn toàn có thể tức giận với cái hành động tự ý ôm người khác của anh ta. Tử Hạ, anh gọi tôi ra đây chỉ là để nói những lời này thôi sao? Xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi vì hành động của mình. Tôi hiểu. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng có thể hiểu được anh. Mong anh hãy biết kiềm chế cảm xúc của bản thân. Còn cái chuyện mà anh muốn kể cho tôi nghe về Vũ Hàn ấy, anh kể đi. Em có biết rằng Vũ Hàn sắp đính hôn và kết hôn không? 12 ngày nữa thôi. 12 ngày nữa thôi đấy. 12 ngày sao? Em biết bố anh chứ? Tôi lắc đầu. Vũ Hàn, anh ấy chính là người kế nhiệm thứ 7 của dòng tộc, chủ tịch tương lai của tập đoàn Cầu Hùng Phát. Chính vì vậy, nhất định ông ấy sẽ không để em đến bên anh ta. Cái ông ấy cần là môn đăng hộ đối, và anh thì lại quá hiểu tính của ông ta. Cảm ơn anh đã nhắc nhở, nhưng tôi đã hứa với Vũ Hàn, dù thế nào đi nữa, tôi phải tin tưởng anh ấy. Anh thực sự rất sợ một ngày nào đó sẽ có người hại em. Ông ấy đã bắt đầu hành động rồi đấy. Hành động? Hành động cái gì? Tử Hạ gật đầu. Cũng may mà em đồng ý đi với anh. Không bây giờ em đã nằm gọn trong tay của ông ấy rồi. Vậy là anh bảo vệ tôi. Anh không sợ ông ấy sẽ làm gì anh à? Ông ấy, ông ta không nhớ đến sự tồn tại của tôi. Tôi đưa mặt nhìn Tử Hạ rồi cười nhạt. Khuôn mặt ấy hình như đang chất chứa một nỗi buồn nào đó. Theo như lời kể của Tử Hạ, chẳng phải bố anh ta rất đặc biệt. Nhìn sơ qua có thể nói, thuộc tiếp người máu lạnh. Nói rồi Tử Hạ tiến tới chiếc xe và mở cửa xe, lấy ra một tập hồ sơ. Em có biết vì sao Vũ Hàn biết tới em không? Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tử Hạ nói vậy là ý gì? Còn tập giấy trên tay của anh ta rốt cuộc là gì? Nhìn khuôn mặt của Tử Hạ, tôi có chút nghi hoặc. Càng lúc càng cảm thấy khó hiểu hơn. Tử Hạ lại tiếp tục nói. Là vì đôi mắt của em. Đôi mắt của tôi? Tôi run run lắp bắp từng chữ. Trong đầu hiện lên hình ảnh Vũ Hàn khi đối diện vào con mắt của tôi. Em cứ cầm lấy hồ sơ này đi, rồi em sẽ hiểu. Bây giờ em cũng biết đọc rồi chứ, đúng không? Tôi lưỡng lự không muốn cầm. Tôi sợ trong đó sẽ chứa điều gì làm tôi đau đớn. Cuộc đời tôi vốn dĩ đã bất hạnh. Ấy thế mà lý trí lại không thắng được con tim. Tôi run run đưa tay cầm lấy tập hồ sơ trên tay của Tử Hạ. Có đầy đủ tên, ngày tháng năm sinh và quê quán của tôi. Ở đây có tên và ngày tháng năm sinh của em, quê quán của em. Còn có luôn cả tiền sử bệnh án. Và cuối cùng là bản hợp đồng bán con của mẹ em nữa. Còn đây là bản hợp đồng ý hiến tặng mắt của Vương Thanh Mai, dành tặng cho em đấy. Và người chi trả viện phí chính là Lâm Vũ Hàn. Tôi ngước mắt nhìn Tử Hạ. Bất ngờ này đến kế tiếp bất ngờ khác, khiến tôi không tự chủ được mà run run, làm rơi hồ sơ xuống đất. Cái tên Vương Thanh Mai cứ lặp đi lặp lại cả hình ảnh lẫn tên gọi trong đầu của tôi. Thì ra trên đời này làm gì có sự ngẫu nhiên và trùng hợp đâu. Đôi mắt tôi đang có chính là người con gái mà anh ta yêu. Thì ra sau tất cả mọi chuyện, tôi chỉ là một người thay thế. Lẽ ra tôi phải biết ơn vì nhờ có anh ta tôi mới thấy được ánh sáng. Nhưng mà đau đớn thay, trái tim của tôi lại đau như thế này. Cảm giác khó nói thành lời vì tình yêu ấy. Cuối cùng tôi biết đó chỉ là sự thương hại. Tôi chỉ ví như một người tạm bợ thay thế, bước đến cuộc đời anh ta đều có sắp đặt. Tất cả chỉ là tạm bợ. Tôi rớt nước mắt, giọt nước mắt đau đớn nhất. Bởi lẽ, người thay thế mãi mãi chỉ là một người thay thế. Tử Hạ đưa cho tôi một chiếc khăn trắng. Anh xin lỗi, nhưng anh nói thật. Anh đưa cái này cho em, chỉ muốn tốt cho em thôi. Anh thực sự không muốn em gặp nguy hiểm. Tử Hạ này, lúc này tôi còn đau hơn những gì mà có một con dao cứa vào da vào thịt. Bởi tôi đau trong tim, tôi thật sự rất đau. Điện thoại tôi đổ chuông. Tôi cúi xuống nhìn điện thoại trên tay mình, là số của Vũ Hàn. Tôi thở dài ấn để chế độ yên lặng. Điện thoại cứ tắt rồi lại rung lên. Đến cuộc gọi thứ 5 thì tôi bắt đầu xoay người nói với Tử Hạ. Chúng ta đi về thôi. Hai người chúng tôi vừa xoay người lại đằng sau ở một đoạn không xa. Vũ Hàn trên tay cầm điện thoại, khuôn mặt lạnh tanh, đang nhìn chăm chú về hướng của tôi. Vũ Hàn... Tôi lắp bắp, Tử Hạ mỉm cười nói với tôi. Tới rồi. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tử Hạ, hình như có gì đó sai sai, dường như anh ta đã biết hết mọi chuyện. Vũ Hàn bước chân thật nhanh, tiến tới, đấm một phát lên mặt của Tử Hạ. Giọng anh nhấn mạnh từng chữ, thể hiện sự tức giận. Ai cho mày cái quyền? Dẫn cô ấy tới đây. Thế anh bảo tôi phải làm sao? Tôi để cô ấy rơi vào tay của bố sao? Có thiếu gì nơi để đến? Tại sao? Nơi này có ghi biển cấm. Hay là anh muốn nơi này chỉ được dành riêng cho anh và Thanh Mai? Huyền! Này, anh không quên nói với em. Nơi này chính là Vũ Hàn cầu hôn Thanh Mai đấy. Những cú đấm thật mạnh liên tiếp vào mặt của Tử Hạ khiến anh ta ngã quỵ xuống. Vũ Hàn tức giận không nương tay cúi xuống, nắm lấy cổ áo của Tử Hạ, khuôn mặt đỏ lên, quát lớn. Cầm miệng, tao nói mày câm miệng. Tử Hạ cười trong khi miệng thì đầy máu. Anh thấy chưa, anh đang tức giận. Anh nói anh yêu Huyền, nhưng rốt cuộc những khoảnh khắc đẹp nhất anh chỉ muốn dành cho người con gái anh yêu, đó chính là Thanh Mai. Mày! Vũ Hàn định giơ tay lên để đấm tiếp. Tôi quát lớn. Đủ rồi, tôi xin các anh đấy. Anh ta liếc mắt nhìn tôi, hốc mắt đang đỏ lên. Huyền, anh đánh như thế đủ rồi. Anh ấy nói có cái gì sai đâu. Huyền, anh ta quát lên rồi từ từ buông tay còn lại ra khỏi cổ áo của Tử Hạ, rồi đứng lên nhìn tôi. Tôi biết thân phận của mình. Tôi không giỏi giang hơn các người, nhưng tôi đủ nhận ra rằng anh thật sự rất yêu chị ấy. Và tôi chỉ là người thay thế. Người thay thế thôi. Vũ Hàn tiến đến kéo tay tôi về hướng xe của anh ta. Tôi nhìn thấy Tử Hạ vẫn nằm đó, máu me khắp mặt. Tôi có chút đau lòng. Tôi liếc mắt nhìn Tử Hạ. Dương Thu Huyền, tôi cấm em. Cấm em, tuyệt đối ở bên tôi. Không được phép nhìn về người đàn ông khác. Tôi cảm thấy đau cổ tay bởi đôi bàn tay to khỏe ấy đang bóp chặt lấy cổ tay nhỏ bé của mình. Đau, buông em ra. Vào trong xe rồi nói chuyện. Tôi bị tống vào trong xe một cách không thường tiếc. Chưa ngồi ấm chỗ, anh ta đã bắt gầu gào lên với một bộ dạng hung dữ. Ai cho phép em đi cùng với hắn? Này thiếu gia, tôi có chân thì tôi tự đi, cần gì phải ai cho phép? Em lại còn cái chuyện nói chuyện điên điên khùng khùng như đấy hả? Tôi điên á? Anh mới là người điên đấy. Tôi nói em thế nào? Tôi nói em ở nhà, tại sao em không nghe lời? Ở nhà? Nếu khi đó tôi ở nhà thì giờ đây tôi đã không ngồi đây để nói chuyện với anh. Thay vì anh đánh Tử Hạ thì anh nên cảm ơn anh ấy mới đúng. Em bênh nó. Tôi im lặng không nói gì. Lâm Vũ Hàn, chuyện đôi mắt của tôi là một tay anh sắp xếp có phải không? Vũ Hàn nhíu mày nhìn tôi, có vẻ bất ngờ vì câu hỏi này. Đôi mắt? Anh đừng nói dối tôi nữa. Tôi biết hết rồi. Không có sự thật nào mà che giấu được đâu. Tôi đã nói với em rằng em đừng có đi theo Tử Hạ cơ mà. Tôi nên cảm thấy là mình phải biết ơn anh ta mới đúng. Vì nhờ có anh ta tôi mới biết được sự thật. Lâm Vũ Hàn, cho đến thời điểm hiện tại, rốt cuộc anh yêu tôi hay anh yêu đôi mắt của người con gái anh yêu? Vũ Hàn im lặng một hồi. Dường như tôi hiểu ra được câu trả lời. Tôi nở ra một nụ cười chua chát. Tôi hiểu rồi. Dù sao tôi cũng phải cảm ơn anh và cả chị ấy nữa, đã cho tôi nhìn thấy được ánh sáng. Có lẽ hai người chính là vị ân nhân to lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Rồi bất ngờ, anh ta lên tiếng. Nếu tôi nói tôi không yêu đôi mắt ấy, thì đó hoàn toàn là lời nói dối. Nhưng nếu không có đôi mắt ấy, thì làm sao tôi có thể khám phá ra được trên thế giới này còn tồn tại một người ngốc nghếch như em. Tôi thích em. À không, không phải là thích nữa, mà là tôi yêu em. Tại sao lại là tôi? Một cô gái không xinh đẹp, không tài giỏi, ngay cả cấu trúc trên khuôn mặt mình cũng không hoàn hảo, thậm chí phải nhờ người ta hiến tặng giác mạc. Tại sao anh lại chọn tôi, một người không có gì ở trong tay? Vì tôi đã có tất cả những gì em cần. Tôi có đôi mắt tinh anh để dẫn em đi trên con đường hạnh phúc. Tôi có tiền, tôi có danh vọng, và tôi có địa vị xã hội. Mọi thứ em không có, nhưng tôi đều có. Cuộc đời tôi duy nhất lúc này chỉ thiếu một tấm chân tình em dành cho tôi. Tôi chỉ cần em tin tưởng mọi quyết định của tôi. Em hứa với tôi, có được không? Sự chân thành, ánh mắt yêu thương, giọng nói kiên định là những thứ tôi đang được nhìn thấy từ người đàn ông này. Là con gái, rất dễ bị cảm hóa bởi sự chân thành và ấm áp. Huống gì từng câu nói ấy có thể khiến trái tim sắt đá phải vỡ vụn. Kể từ giây phút này đây, tôi đã biết mình cần phải làm gì. Tôi rơi nước mắt, đặt nhẹ nhàng bàn tay lên bàn tay của anh, rồi gật đầu vài cái. Chỉ cần hai tâm hồn luôn hướng về nhau, chỉ cần vun đắp và cùng nắm tay nhau vượt qua những trông chênh trong cuộc sống. Không cần thể non hẹn biển, chỉ cần bình yên bên nhau đến hết cuộc đời. Bình yên nắm lấy tay nhau, đi đến con đường hạnh phúc. Vũ Hàn đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt của tôi, nhẹ nhàng nâng cằm tôi, rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng của tôi. Nụ hôn nhẹ nhàng quyến luyến, nụ hôn của hương vị hạnh phúc, nụ hôn khiến người ta không muốn dừng lại. Rồi bất chợt điện thoại của Vũ Hàn vang lên. Trên màn hình điện thoại sáng lên cuộc gọi từ một số không được lưu tên. Anh tắt đi để chế độ im lặng. Cuộc gọi kết thúc, trở về màn hình chính. Ê, sao ảnh của em lại được đặt làm ảnh màn hình thế kia? Người nào chụp ảnh mà lại xấu thế ạ? Vũ Hàn mỉm cười trêu chọc, ánh mắt có chút lưu manh như đang muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Cái này không thể trách người chụp ảnh được. Trách em thôi. Em xấu từ trong trứng nước mà. Này, Lâm Vũ Hàn, sao anh dám lấy cái ảnh xấu xí đấy để làm hình đại diện hả? Bản quyền, tất cả người em đều là của anh còn gì. Thật là xấu hổ quá. Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Nên em phải học cách giống anh đi. Thế anh là gà hay là chó? Tôi cười tươi vì cuối cùng đã trêu chọc được tên ác ma này. Này, Dương Thu Huyền, tôi còn phát hiện ra một điểm đặc biệt hơn người của em nữa đấy. Là gì? Là thông minh đúng không? Là chả treo người khác, không trượt một câu nào. Chúng tôi đang cười đùa với nhau thì điện thoại lại bắt đầu reo lên. Hình như vẫn cuộc gọi của số điện thoại ban nãy. Tôi thấy Vũ Hàn chần chừ, bèn lên tiếng. Anh nghe máy đi, xem ai gọi, nhỡ đâu có việc quan trọng thì sao? Vũ Hàn trượt vào nút xanh, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói của người phụ nữ. Đó chính là mẹ của Thanh Xuân. Lâm Vũ Hàn, con gái tôi vì cậu mà phải nằm viện. Vậy mà cậu bỏ nó ở đây, đi đâu mất tích? Cậu làm chồng nó kiểu gì đấy hả? Cô Vương, theo trí nhớ của cháu là chúng cháu chưa kết hôn. Cậu nói cái giọng đó là ý gì? Hay là cậu muốn hủy hôn? Thanh Xuân ở bên cạnh nghe đến chữ hủy hôn bèn giật mình. Cô ta liếc mắt lên nhìn mẹ rồi lắc đầu. Bà thấy con gái như vậy, đành hạ giọng xuống. Thôi được rồi, nếu cậu bận thì tôi đến thăm con bé. Tinh thần bây giờ của nó không ổn, nên cậu biết rồi đấy. Nó rất cần cậu. Anh thở dài rồi tắt máy. Khuôn mặt đang suy tư nhanh chóng nhìn sang hướng tôi mỉm cười. Chúng ta đi về nhá. Tôi gật đầu. Tại bệnh viện, Thanh Xuân hỏi mẹ. Mẹ ơi, anh ấy có đến không ạ? Nó không trả lời. Thanh Xuân tức giận rơi nước mắt. Mẹ cho con về đi. Xin xuất viện cho con đi. Con phải về trông nom chồng của con. Con không thể để hai người đó làm càn được. Không được, vết thương chưa ổn. Với lại chuyện này con yên tâm, bố con tự có cách giải quyết. Với lại chủ tịch Lâm cũng ra tay rồi. Với tính cách của ông ấy nhất định không chấp nhận cô gái kia. Và vì công ty, nhất định sẽ không có chuyện hủy hôn đâu. Con yên tâm đi. Nhưng mà nếu cứ như thế này, con sẽ chết vì tức mất. Tất cả là tại nó. Nó chỉ là một con ở. Lấy cái tư cách gì mà tranh giành với con? Con tức quá mẹ à. Thôi thôi, con yên tâm. Không phải lo lắng. Thứ gì của con sẽ là của con. Bằng mọi giá, bố mẹ sẽ giúp con. Được chưa? Thanh Xuân dựa đầu vào người mẹ. Từ ngoài, ông Lâm Tân Đồ và bố của cô cùng nhau đi vào. Ông Lâm Tân Đồ đưa tay bắt lấy tay của bà Vương. Thành thật gia đình chúng tôi xin lỗi vì để xảy ra sự việc này. Dạ, chuyện này cũng không ai mong muốn nên không thể hoàn toàn trách ông Lâm được. Một phần cũng tại con bé nhà tôi, nó còn non dại. Nhưng về chuyện tình cảm nam nữ bên ngoài của Vũ Hàn, gia đình chúng tôi rất mong ông có cách giải quyết. Chứ... chuyện này ông bà cứ yên tâm. Việc gì tôi đã can thiệp, nhất định sẽ ổn thỏa thôi. Dạ vâng, như vậy thì tốt quá. Cảm ơn ông ạ. Thư ký của ông Lâm ở bên ngoài đi vào, thì thầm bên tai của ông. Dạ, có tin báo cậu Vũ Hàn đã về cùng với cô gái đó rồi ạ. Ông gật đầu quay sang nói với mọi người. Xin phép mọi người, tôi đi có chút việc. Hôm nay đến thăm cháu thế này thôi. Hẹn ngày gần nhất, hai gia đình chúng ta sẽ trở thành một nhà. Ông Vương bắt tay ông Lâm. Vâng, cảm ơn ông đã đến. Nhất định sẽ có ngày đó. Ông Lâm quay mặt bước đi ra thẳng xe. Vừa đi, ông vừa nói với thư ký. Đã điều tra thân thế nhà cô ta chưa? Dạ rồi, thưa chủ tịch. Nhà cô ta chỉ có hai mẹ con. Mẹ cô ta không chồng, mang bầu, nên bị dòng họ từ mặt. Chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau để sống. Sao cô ta lại gặp được Vũ Hàn? Dạ thưa ngài, trong dự án xây dựng khu đô thị ở biển phía đông ạ. Vậy mẹ cô ta đâu? Chúng tôi chưa rõ tùng tích. Cậu sớm đi tìm đi. Chỉ cần có con mồi đó, tự ắt cô ta phải nghe lời thôi. Dạ vâng, thưa chủ tịch. Vậy mấy ngày tới? Các cậu cứ yên lặng quan sát, cho tới khi tìm thấy mẹ của nó. Dạ vâng ạ. Tại biệt thự của Vũ Hàn, bà quản gia thấy tôi về, trong lòng không khỏi vui mừng. Thiếu gia đã đưa cháu về an toàn. Tốt quá. Em vào phòng nghỉ ngơi đi. Từ ngày hôm nay, không cần làm việc nhà nữa. Tôi gật đầu bước vào trong phòng. Bố cháu, ông ấy cho người tới đây sao? Dạ vâng, thiếu gia. Khoảng 8 người đến hỏi Huyền. Thiếu gia, cậu cũng biết tính tình ông ấy. Tôi thật sự lo lắng. Ông ấy sẽ ra tay khi cậu không để phòng. Từ mai trở đi, mỗi khi cháu vắng nhà, hãy đóng chặt tất cả cái cổng lại. Kể cả ông ấy có đến cũng không được mở ra. Cháu sẽ cho vệ sĩ quan sát cô ấy. Sau khi hợp đồng kết thúc, cháu tự có phương án mới. Hy vọng cậu vững tâm mà vượt qua sóng gió. Thời gian này căng thẳng lắm. Vũ Hàn liếc mắt nhìn hướng phòng của Huyền nói. Chỉ cần cô ấy đủ mạnh mẽ, cháu tin cháu sẽ làm được. Nói rồi anh bước lên phòng làm việc. Anh cố gắng tìm phương án giải quyết để cho dự án sớm hoàn thành. Anh gọi điện cho thư ký. Cậu liên hệ cho mấy chủ xây dựng. Tôi muốn tăng tiến độ công trình để sớm hoàn thành việc hợp tác giữa hai công ty. Tổng giám đốc, tôi vừa nhận được tin của chủ tịch và chủ tịch Vương thông báo đến. Chủ thầu cho phép gia hạn thời gian hợp đồng. Chết tiệt, khi nào? Tôi cũng vừa nghe thư ký của chủ tịch nói. Còn hay tin, sau lễ thành hôn của cậu và cô Thanh Xuân, chủ tịch mới họp cổ đông. Còn cuộc họp trước đó sẽ được rời lại ? Mẹ kiếp. Thôi được rồi. Nói rồi anh tức giận tắt máy, đôi tay siết chặt trong giận dữ. Tốt thôi, để tôi xem các người bày trò gì. Tôi ở dưới phòng tầng 1. Trong lúc đang chuẩn bị mang sách vở ra làm nốt bài tập thì nhận được tin nhắn của Vũ Hàn. Thời gian này em đừng đến trường nhé. Cẩn thận đấy. Tôi nhíu mày nhìn dòng tin nhắn. Chẳng có nhẽ anh ấy lo sợ vụ scandal ở trường của tôi. Tại sao ? Em nghĩ mình cũng ổn để đối diện với sự thật. Việc ở trường mọi chuyện sẽ ổn thôi ? Thời gian này đang rất nhạy cảm. Anh lo cho em, nên em ở nhà đi. Sự an toàn. Chẳng lẽ cái anh ấy nói chính là bố anh, người mà Tử Hạ đã từng cảnh báo với tôi. Em sẽ rất buồn đấy ạ. Em mà buồn thì anh sẽ buồn gấp đôi đấy. Tạm thời quyết định như vậy nhá. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, mọi chuyện sẽ ổn. Tin anh đi. Tôi mỉm cười trả lời tin nhắn bằng một cái stick mặt cười dễ thương. Một lúc sau qua ô cửa sổ, xa xa tôi thấy Vũ Hàn bước ra chỗ ô tô, có vẻ rất vội vàng, vừa đi vừa nghe điện thoại. Đã tìm thấy người gây tai nạn rồi sao? Tốt lắm, giữ nó lại. Anh mở mạnh cửa xe bước vào bên trong. Tôi ngoái nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn. Đi đâu cũng không thèm nói với mình một câu. Bà quản gia gõ cửa phòng tôi. Huyền ơi, bà vào nhá. Dạ vâng ạ. Chúng ta nói chuyện một lát nhá. Dạ vâng, bà vào phòng đi ạ. Bà vừa ngồi xuống đã vội vàng đặt lên tay tôi như một hành động an ủi. Tôi biết mỗi khi mình xảy ra chuyện hoặc vướng vào một vòng luẩn quẩn nào đó thì bà là người luôn bên cạnh an ủi động viên tôi. Bà ngoài mặt luôn nghiêm khắc với mọi người nhưng trái tim lại vô cùng ấm áp. Có lẽ bà nuôi dưỡng Vũ Hàn từ khi còn nhỏ nên anh ấy cũng hưởng một phần nào đó giống như bà. Huyền này, ta không biết nói sao cho cháu hiểu. Nhưng cậu Vũ Hàn thật sự không có tình cảm gì với cô Thanh Xuân kia đâu. Dạ vâng, cháu biết ạ. Người cậu ấy yêu là Thanh Mai, chị gái quá cố của Thanh Xuân. Cháu có biết không? Dạ vâng, cháu có nghe mọi người kể sơ qua rồi ạ. Kể từ khi mẹ thiếu gia qua đời, Thanh Mai là cô gái đầu tiên khiến cậu ấy rung động. Nhưng cháu lại là người con gái đầu tiên làm thay đổi cậu ấy. Cậu ấy đã từng nấu cháo cho cháu ăn. Cậu ấy biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Đó là điều cậu ấy chưa từng làm với ai bao giờ. Bà nói sao? Nấu cháo? Chẳng phải là đầu bếp? Cậu ấy nói là đầu bếp, nhưng không có đầu bếp nào hết. Cậu ấy đã chủ động hỏi công thức của bà già này đấy. Thiếu gia, thật sự cậu ấy rất cô đơn. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Cháu cảm ơn bà. Thôi cố gắng nha. Hai người cố gắng mà vượt qua tất cả mọi thứ mới đến được một tình yêu đích thực. Rồi bất giác từ đâu cái mùi tỏi phi sộc vào mũi, khiến tôi không tự chủ được mà cổ họng oẻ oẻ. Gần đây tôi rất khó chịu với mùi dầu mỡ. Bà quản gia nhìn tôi một lúc rồi lên tiếng. Cháu không sao đấy chứ? Cháu xin lỗi, tại cháu ngửi cái mùi này cháu khó chịu quá. Vòng kinh hàng tháng của cháu là ngày bao nhiêu? Dạ mùng 9 hàng tháng ạ. Hôm nay là ngày 15. Cháu đã quá 6 ngày rồi. Bà nói cháu mới để ý. Cháu... Bà nhìn xuống bụng của tôi. Tôi có chút nghi hoặc. Không lẽ bà đang nghĩ tôi có thai? Không thể nào. Tôi và thiếu gia mới qua lại với nhau được 25 ngày. Sao lại có chuyện đó được? Bà nghĩ gì vậy ạ? Thôi thôi, cháu nghỉ đi. Lát ăn cơm ta gọi. Dạ vâng ạ. Bà vừa đi ra vừa cầu trời khấn Phật, hy vọng mọi chuyện không như là tôi nghĩ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn phần 5 của bộ truyện ngày hôm nay. Và sau khi kết thúc phần 5 thì chúng ta đã biết rằng là Vũ Hàn đã có tình cảm sâu nặng với Huyền rồi. Và anh ấy đã quyết định hủy hôn để có thể đường đường chính chính đến với Huyền. Và không biết được rằng những khó khăn, những cái vất vả tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào. Và cái thai của Huyền có hay không thì quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi. Ở tập 6 sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào giờ phát sóng ngày mai vào giờ này nhé. Quý vị hãy chú ý đón nghe. Và quý vị khán thính giả thân mến, thời lượng phát sóng của chương trình đọc truyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã chú ý theo dõi và đồng hành cùng với Tâm An. Xin chúc quý vị có những ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.